Đô thị tu chân y thánh, 158, chương 158, luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải là nhìn không thấy các ngươi phi báo chỉ là luận sự mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là thản nhiên nói. Tuy rằng hắn biết rõ, bản thân vừa rồi lần nói nghe vào đối phương trong lỗ tai quả thực khả năng có như vậy giờ không quá hợp, nhưng sự thực chính là sự thực, luận sự mà thôi. Lẽ nào thực lực thiếu còn không cho phép ngoại nhân nói? Luận sự, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ta đây La Cương thật đúng là muốn lãnh giáo một chút ngươi bao lớn bản lĩnh. La Cương nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ép tiến lên đây. Hắn thấy tiểu Trần Phi loại này thoạt nhìn văn nhược không chịu nổi tuổi nhỏ người, hắn tùy tùy tiện tiện một tay đều có thể đủ giải quyết, nhưng bây giờ, đối phương lại dám khi hắn La Cương trước mặt, dám tại bọn hắn phi báo trên địa bàn lớn lối như thế, khẩu suất cuồng ngôn có thật không buồn cười. Muốn chết, không cần lĩnh giáo, ta không muốn cùng ngươi đánh. Thế mà Trần Phi lại đương nhiên lười cùng loại này nhất lưu cổ thực lực võ giả cũng không có người đánh, hoàn toàn là lãng phí thời gian, hơn nữa hắn cũng thực sự không để được cái gì hứng thú. Không muốn, ta xem là không dám đi, xem ra ngươi loại này tay trói gà không chặt tiểu tử cũng liền chỉ dám trên miệng mặt xính thể hiện. Thật gọi ngươi động thủ, ngay tức khắc tự chột dạ. Thực sự là phế vật vô dụng, La Cương nghe vậy lộ ra một tia châm chọc nói. Rất hiển nhiên, hắn thấy Trần Phi dĩ nhiên không phải không muốn đánh, mà là không dám cùng hắn La Cương động thủ, sợ bị giáo huấn. Vì vậy cũng chính là cái chỉ dám ở trên miệng thể hiện phế vật tiểu tử mà thôi. Không một chút bản lãnh, La Cương, ngươi nói bậy chút gì, còn không câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Hâm nghe vậy lúc này thần sắc biến đổi. Bởi vì đi ngang qua trước ở Trần Phi trong sự kiện kia sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ đến tiểu tử này tính cách chính là một cái thùng thuốc nổ, vừa chạm vào tựu đốt. Vừa chạm vào tựu nổ, cho nên hắn hiện tại chỉ sợ La Cương không rõ ràng lắm Trần Phi nội tình, hồ ngôn loạn ngữ dẫn đốt Trần Phi tính tình, đến lúc đó, vậy khẳng định thì phiền toái. Dù sao ở nàng nhìn lại, La Cương thực lực tuy rằng không kém, tương phản còn rất lợi hại tại bọn hắn phi báo trong là được nhận gần với binh vương cùng với nhất lưu cổ vũ giả thế đầu. Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi so với thực lực của hắn kinh khủng hơn không nói, còn càng thế đầu. Vì vậy dĩ nhiên không phải dễ trêu như vậy. Không dám, ta kỳ thực chẳng qua là cảm thấy ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta, vì vậy ta cũng lười với ngươi lãng phí thời gian. Quả nhiên, tựu sau đó một khắc, hắn liền nghe được Trần Phi giọng nói bình thản mở miệng nói. Kỳ trong thanh âm xen lẫn một chút lạnh ý, rất hiển nhiên hắn bây giờ là thực sự nghĩ có chút phiền, rõ ràng là hắn thực sự cầu thị nói mà thôi, nhưng thật giống như va chạm vào đối phương nhảy cảm lòng tự trọng. Nhìn không thấy các ngươi phi báo. Mặc dù trước hắn lúc đầu không phải là ý tứ này, nhưng bây giờ ta Trần Phi coi như nhìn không thấy các ngươi phi báo thì thế nào? Chẳng lẽ mình thực lực chưa đủ, còn không cho phép ngoại nhân nói? Như thế thủy tinh tâm, Trần Phi cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một tốt tính tình. Ngươi nếu cùng hắn hào hào nói, hào ngôn hào ngữ, có thể mọi người còn có thể nhạc vui vẻ tất cả đại vui mừng. Có thể nếu là ngươi, phải dùng loại này, lông gà vỏ tỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhỏ, đến ở không đi gây sự, tới tìm hắn phiền phức không có ý tứ, ra không phụng bồi. Có bản lĩnh động thủ lạc, ngươi nói cái gì? La Cương nghe được Trần Phi đoạn, trên mặt phồng đến đỏ bừng, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được khó xem. Hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn tay trói, gà không chặt tiểu tử, lại dám trước mặt mọi người như thế chăng cho hắn La Cương mặt mũi, còn lớn lối như vậy, khẩu suất cuồng ngôn, nói thẳng bản thân không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực quá càn rỡ. Buồn cười, quảng cáo, đến mức này cái khác nguyên bản xem náo nhiệt phi báo thành viên, lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít trên mặt lộ ra các loại lạnh lùng vẻ, khóe miệng vô tình ánh mắt xẹt qua lợi hại vẻ. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ phi báo địa bàn, nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện ra tư thái, vị miễn quá kiêu ngạo, không đem bọn họ không coi vào đâu. Tốt tốt tốt, có bản lĩnh đừng luôn miệng nói, chúng ta động thủ thử xem. La Cương mạnh một cước đạp trên mặt đất phảng phất địa chấn vậy, cả người toát ra một loại dã tính hung sát nói. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt khàn giọng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người nhất tề không tự chủ được biến sắc, tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lôi Long huấn luyện viên, sở hữu phi báo thành viên cùng nhau hành lễ nói năng có khí phách. Trần Phi thấy thế nào, cũng hướng đạo kia khàn giọng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy người tới tổng cộng có 3 vị, người cầm đầu là một vị ăn mặc bộ đội đặc chủng trang phục y phục hàng ngày 40-50 tuổi trung niên nhân. Tóc có bộ phận là màu xám trắng, khuôn mặt cũng rất phổ thông, nhưng Trần Phi nhưng ở Trương Thông Thường trên mặt mũi cảm giác được đáng sợ áp lực thật giống như hư vô gian hữu lực lượng đưa hắn bao vây lấy vậy, long hành hổ bộ khí tượng phi phàm. Vì vậy người này thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, làm cho không sanh được lòng phản kháng. Phía sau còn lại là hai vị cảnh vệ viên, hắn là, Trần Phi nhịn không được hướng bên cạnh Triệu Hâm xin hỏi. Có thể có được khí độ như thế nam nhân, liên hắn đều cảm giác được áp lực rất nặng, cho nên đối phương tuyệt không đơn giản, rất có thể là đại nhân vật gì, nhượng hắn hiếu kỳ là ai. Hắn là sư phụ ta, Lôi Long, cũng là chúng ta phi báo năm tài công chính huấn luyện viên trong đó một vị. Triệu Hâm tiểu giải thích rõ một lần, sau đó đi tới đối phương Lôi Long trước mặt huấn luyện viên cười nói. Sư phụ ta đã trở về là tốt rồi. Lôi Long khóe miệng cứng ngắc ngoéo. Một cái, sau đó một đôi uy nghiêm con ngươi hướng phía Trần Phi nhìn lại, bình tĩnh nói. Ngươi, chính là Trần Phi đi, là ta là Trần Phi. Trần Phi nghe được đối phương hỏi thăm, mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi có biện pháp hiểu rõ xà vương nước miếng độc, vì vậy ta mới gọi Tiểu Hâm đi tìm ngươi qua đây. Thực sự là làm phiền ngươi, cho ngươi xa như vậy đến, nếu không ngại chúng ta đến bên trong đi nói đi. Lôi Long nghe được Trần Phi nói cứng ngắc cười, lại vươn tay mời nói. Lôi Long huấn luyện viên, vân vân chờ đã cũng không thể được trước hết để cho ta cùng hắn đấu một chút. Tiểu tử này coi thường chúng ta phi báo, nhưng vào lúc này, La Cương lại nhịn không được nhảy ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất hiển nhiên, hắn đúng chuyện lúc trước còn cùng canh cánh trong lòng, rất muốn cùng Trần Phi đấu một chút, hoặc là nói là giáo huấn hắn một chút. Chớ hồ nháo, đi xuống đi, lấy thực lực của ngươi ở trong tay hắn không quá mấy chiêu. Lôi Long nghe vậy thản nhiên nói, cái gì, huấn luyện viên ngươi nói ta ở trong tay hắn không quá mấy chiêu ta không tin. Nghe được Lôi Long huấn luyện viên như vậy nhìn không thấy bản thân, ở trước mắt bao người nói ra như vậy làm thấp đi lời của mình, La Cương lúc này một vạn cái không phục kêu to lên. Câm miệng, ngươi nghĩ cải lệnh, thế mà Lôi Long nghe vậy lại nhíu mày trực tiếp đỉnh đầu. Mệnh lệnh, mũ khấu trừ lại, ta phục tòng mệnh lệnh. La Cương vừa nghe thấy huấn luyện viên Lôi Long nói như vậy, nhất thời vẻ mặt thất vọng lui xuống. Tuy rằng hắn là trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng còn là phi báo một thành viên. Vì vậy huấn luyện viên Lôi Long nói, hắn không có khả năng trái với. Nếu không, nhượng ta cùng hắn quá hai chiêu đi, thoạt nhìn, nếu ta không cùng hắn đánh, trong lòng hắn có thể không phục lắm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Nếu nhìn ngươi như thế không phục tốt lắm ta đây Trần Phi tựu lòng từ bi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đánh tới ngươi chịu phục rồi hãy nói. Ngươi, La Cương nghe được Trần Phi như vậy bình thản giọng nói, trong lòng càng cảm thấy được Trần Phi là ở coi thường hắn, chợt không nhẫn nại được trong lòng lửa giận cố chấp hướng Lôi Long chào một cái nói. Huấn luyện viên, thỉnh cho phép ta cùng hắn luận bàn một hồi. Tiểu tử này quá nhìn không thấy người, trong lòng ta chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn ra được tính cách của hắn thực sự rất ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì tự nói cái gì, không có che che giấu giấu. Cũng để cho Trần Phi trong lòng đối với hắn ấn tượng hơi chút tốt rồi mấy phần, có thể, hắn cũng chỉ là thực sự tính tình tương đối giá trị, đầu một cây gân mà thôi. Vậy được rồi, thấy tình cảnh này, Lôi Long tự nhiên không có biện pháp lại ngăn cản, chỉ là dùng nhãn thần hướng về Trần Phi đệ đi một cái hạ thủ lưu tình ý tứ. Rất hiển nhiên, lấy nhãn lực của hắn, sớm đã thành nhìn ra Trần Phi thực lực so với La Cương mạnh hơn nhiều lắm, vì vậy cái này hoàn toàn chính là một hồi. Ỷ lớn hiếp nhỏ, chiến đấu, cũng khó trách Trần Phi vừa rồi không có hứng thú. Tiểu tử, ngươi yên tâm, tuy rằng ta rất đáng ghét miệng của ngươi, bất quá ta còn là sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ giờ đến mới thôi. La Cương nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nhìn Trần Phi tràn đầy tự tin nói. Rất hiển nhiên, hắn tuyệt không tin Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, hơn nữa nhìn đi tới còn như vậy tay trói gà không chặt người như thế sẽ là hắn La Cương đối thủ. Phải biết rằng hắn La Cương thế nhưng trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh. Bình vương cùng với nhất lưu cổ vũ giả dưới, hắn gần như vô địch. Vì vậy hắn dĩ nhiên đối với bản thân rất có lòng tin. Quảng cáo, phải, động thủ đi tốc chiến tốc thắng. Trần Phi nghe vậy cũng không có thể đưa không cười. Phải biết rằng lấy hắn tu vi bây giờ thực lực coi như là nửa bước tiên thiên cường giả, hắn đều có thể đủ miễn cưỡng đấu một trận, vì vậy chính là một cái nhị lưu cổ vũ giả tả hữu tên, hắn là thật không cần để ở trong lòng. Hành, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy La Cương khó chịu hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên cả người buộc chặt nhãn thần một lệ, cả người khổng lồ lực lượng kinh khủng nhất thời ở trong cơ thể hắn hình thành khổng lồ khí lưu, khiến cho hắn đùi phải như một cái tuyến vậy đá đi ra, tốc độ nhanh như một đạo cuốn phong. Rất hiển nhiên, hắn hạ bàn thật vững vàng, tự nhiên trên đùi công phu ngoài dự đoán của mọi người cường. Có chút ý tứ, thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Mặc dù đối phương loại trình độ này ở trước mặt hắn còn không coi vào đâu, nhưng nếu là cùng với hắn thông thường nhị lưu của vũ giả so sánh với, nhưng cũng coi là lợi hại. Thực lực hơi chút yếu một chút nhị lưu của vũ giả sợ rằng căn bản là không tiếp nổi. Dĩ nhiên, nếu là đổi thành hắn đến, loại trình độ này hắn sợ rằng tùy tùy tiện tiện tựu có thể giải quyết, bất quá cũng coi như hắn lúc này tâm tình so với vừa rồi tốt không muốn. Đuổi tận giết tuyệt nhất chiêu đem đối phương đánh bại nhượng kỳ quá thương mặt mũi, thẳng thắn. Làm ra vẻ, nâng lên chân trái cùng đối phương đúng đá mấy đá. Bang bang bang bang phanh, chỉ nghe thấy trong không khí bộc phát ra lăng liệt trầm thấp cũng để cho La Cương càng ngày càng giật mình, đến cuối cùng, sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt tất cả đều là kinh khủng. Phải biết rằng hắn toàn thân chỗ lợi hại nhất chính là một đôi chân, nhưng bây giờ Trần Phi lại cương nhiên dùng tối bất thiện dùng chân trái cùng hắn đúng đá nhiều như vậy dưới, hơn nữa toàn bộ quá trình hoàn toàn nước chảy mây trôi, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lực đạo cương mãnh. Thậm chí hắn đều còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt một lát sau, hai chân của hắn tựu có một loại đau thấu tim gan truyền đến, ngay sau đó cả người hắn cũng đã đứng không vững, ngã ngã xuống. Mà một màn này tự nhiên cũng để cho hắn óc ông một chút bối rối, thậm chí không thể tin được. Hắn La Cương cương nhiên sẽ nhanh như vậy tựu bị thua. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.